Hello, xin chào. Chào mừng đến với channel của Annie. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc tập 180. Nếu như các bạn yêu quý truyện cũng như là muốn nhận thông báo mới nhất của video thì đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như là ấn nút nhận thông báo ở mỗi video nhé. Bây giờ thì bắt đầu. Tình địch nắm tay. Một cung đường bay vút, hai người Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong rất nhanh đã tới gần Vân Huyễn Điện. Mục tiêu của bọn họ rất đơn giản, chính là muốn thăm dò rõ ràng tình trạng hiện nay của Vân Huyễn Điện. Sau đó sẽ liên lạc với đám người Mặc Liên đại nhân. Vân Huyễn Điện trải qua một cuộc nội loạn, trong ngoài thủ vệ tăng thêm một tầng. Tông chủ thịnh nộ, làm cho cả Vân Huyễn Điện cao thủ đứng ngồi không yên, không cách nào ngủ nghe. Vậy cho nên, gần tới nửa đêm, bóng người đi lại thực sự là đúng không ít. Thủ vệ của Vân Huyễn Điện thực sự giống như là đã được tăng cường. Cảm giác có cái gì đó không đúng. Lâm Thiên Tuyệt quan sát tình huống ngoài cửa lớn của Vân Huyễn Điện, hắn cẩn thận nói. Người Vân Huyễn Điện hoặc là đã nhận được tin phủ thành chủ phát sinh ra biến cố, hoặc là chính nội bộ của Vân Huyễn Điện này đã xảy ra vấn đề. Nhưng mà từ việc chúng ta một đường đi tới, nhìn được một chút tình huống, trên đường không có đụng phải bất cứ cao thủ Vân Huyễn Điện nào mà chúng có thể hành động. Vậy cho nên, trường hợp thứ hai là không có khả năng. Hắc Liên Tử Phong phân tích. Nội bộ Vân Huyễn Điện xảy ra đại sự. Vậy thì nhất định là mấy vị liên sứ này có liên quan. Chúng ta là phải mau chóng sớm tìm được Mặc Liên đại nhân, lên tiếng hỏi hạ thăm tình trạng mới được. Lòng Thiên Tuyệt đưa mắt nhìn về phía đại môn, hắn híp mắt, suy nghĩ một trận. Nếu như việc này không thể nào chậm trễ được, ta phải đi trước một bước. Một mình người, hãy từ từ suy nghĩ biện pháp vào trong đó. Hắn có thuật na gì, ở trong nháy mắt có thể vô thanh vô tức biến vào bên trong Vân Huyễn Điện. Hắc Liên Tử Phong thì không như vậy. Hắn muốn đi vào trong đại môn Vân Huyễn Điện thì phải nghĩ ra biện pháp tránh tay mắt của thủ vệ. Trong ngày bình thường có lẽ không khó khăn như vậy, mà nay thủ vệ ở trong đó phòng xâm nghiêm, hắn là muốn vô thanh vô tức đi qua thì cũng không thể nào vào trong Vân Huyễn Điện một cách bình an, cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Lòng Thủy Tuyệt cũng mặc kệ hắn rốt cuộc là dùng phương pháp như thế nào, tóm lại không muốn mang theo cái gánh nặng này làm việc. Tiếng nói rớt lại, hắn liền thi triển ra na di thuật rời đi. Nói thì rất chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Một cái tay đột nhiên với tới, túm mở tay của hắn, ngăn chặn hắn dùng na di thuật. Lòng Thiên Tuyệt cúi đầu, thấy cánh tay kia chỉ nắm chặt tay của hắn, hùng hằng sợ run cả người, da gà toàn thân cũng nổi cả lên. Nếu như là một nữ nhân lôi kéo bàn tay của hắn, hắn còn có thể tiếp nhận một chút. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác, đều là một đại nam nhân lấy tư thế mập mờ như vậy mà cầm tay. Cả người của hắn nổi hết cả da gà, không ngừng rơi rơi rụng rụng. Hùng hằng là muốn hất luôn bàn tay của hắn ta ra, nhưng mà Hách Liên Tử Phong cũng vững vàng cầm lấy, không chịu buông tay. Lòng Thiên Tuyệt không được tự nhiên, Hắc Liên Tử Phong là có thể tự tại sao? Hắn vốn chỉ là nghĩ bắt được cánh tay của Long Thiên Tuyệt, không để cho một mình hắn chạy mất. Ai ngờ trong lúc tình thế cấp bách tóm phải chỗ không có nắm chắc được, vừa vặn cầm lòng bàn tay của hắn. Lúc này nắm chặt, hai người cùng sợ run cả người, toàn thân rét lạnh. Người, buông ra. Lòng Thiên Tuyệt lạnh lùng nhìn hắn chầm chầm nói. Hắc Liên Tử Phong không tự nhiên, kéo kéo khóe miệng, lại hò khan nói. Mang ta đi vào cùng. Mang ta đi vào, ta đi vào, đi vào, đi vào sao? Toàn thân đồng cứng, máu chảy hết cả qua đường mũi. Một mình ngươi, không thể đi vào sao? Lâm Thiên Tuyệt đang vứt tay của đối phương ra, tự nhiên là đang vứt một miếng kẹo đường. Bất kể là hắn vùng vẫy như thế nào, đối phương đều là vững vàng nắm chặt. Lâm Thiên Tuyệt vừa tức giận vừa ghét bỏ, không nhịn được hướng hắn ta gầm nhẹ. Nhanh, buông ra, bổn tôn chưa từng có thói quen cùng với nam nhân dắt tay nhau. Sắc mặt của Hắc Liên Tử Phong nhất thời đen cả một vòng. Vậy thì ta cũng chưa từng có thói quen cùng với nam nhân nắm tay. Nếu như ngươi muốn ta buông tay, hãy nhanh chóng mang tay cùng nhau đi vào. Nếu như không, cứ như vậy ta sẽ quấy nhiễu thủ vệ. Ta nhất định sẽ đem ngươi phải khai ra. Ngươi cũng biết rồi đó. Ta từ trước đến giờ đều là nói thật hết. Uy hiếp hắn sao? Lòng Thiên Tuyệt hít một hơi rất sâu, đột nhiên khóe môi của hắn nhếch lên, cười đến mị hoặc. Vậy thì cũng tốt. Dẫn người đi vào thì cũng có thể, nhưng bất quá, ngươi phải cẩn thận rồi. Thuật Nazi yêu cầu rất cao, mang thêm một người, ta không thể nào đảm bảo đến tột cùng là sẽ phát sinh ra chuyện gì đâu. Hắc Liên Tử Phong dư quang liếc thấy hắn cười không có hảo ý, mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Tên tiểu tử thối này hơn phần nửa lại muốn làm chuyện xấu rồi. Thôi mà kệ, dù sao thì chắc chắn nắm chặt tay của hắn, nhìn hắn cuối cùng là có thể đùa bỡn với tai họa gì. Lâm Thị Tuyệt lần nữa khinh thường, liếc hắn một cái, khóe môi nhếch lên vẻ cười xấu xa lại càng thêm rõ ràng, trong miệng của hắn thấp giọng quát ầm lên. Rồi. Kèm theo tiếng rời của hắn, thân ảnh của hai người ở trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắc Liên Tử Phong chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh mờ mờ, trời đất quay cuồng. Cảm giác chân thật duy nhất chính là từ lòng bàn tay của Long Thiên Tuyệt truyền đến độ mạnh yếu, chứng minh hắn vẫn còn vững vàng theo sát bên người của Long Thiên Tuyệt. Không đợi hắn biết rõ ràng mình đến tổ cùng là tới nơi nào, thân thể phía trước đột nhiên xuất hiện một bức tường. Thân thể của hắn theo quán tính, hơi đụng phải, căn bản là không có thời gian phản ứng mà tránh né. Đau đớn truyền khắp toàn thân, Hắc Liên Tử Phong ngẩng đầu lên, trước mắt khôi phục lại tầm nhìn. Chỉ thấy trước mắt mình xác xác thực thực là một bức tường, chính là bản thân mình hung hăng đụng vào bức tường, mà cùng đường với hắn là Long Thiên Tuyệt lại nhẹ nhàng tung người nhảy, nhảy tới đầu tường. Giờ phút này đang từ trên cao nhìn xuống chăm chú vào hắn, cười cợt xấu xa. Long Thiên Tuyệt! Hắc Liên Tử Phong nghiến răng nghiến lợi, đang muốn phát tác, Long Thiên Tuyệt lấy hướng hắn lên tiếng thở dài, hắn nhấc cằm, nhìn về phía phương hướng này ra hiệu. Hắc Liên Tử Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện ra bọn họ cũng không có tiến vào trong đó Vân Huyễn Điện, mà là dừng lại ở đại môn của Vân Huyễn Điện bên cạnh đầu tường. Nếu như hắn nói lớn tiếng gào thét ra bên ngoài, khẳng định là có thể quấy nhiễu đến thủ vệ trong ngoài đại môn. Thực sự là hèn hạ, hắn ta là cố ý. Vì đùa cợt hắn, cố ý để cho hắn đụng vào trên tường, thế nhưng hắn ta là bất chấp nguy hiểm thủ vệ phát hiện, dừng ở đầu tường. Cái tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ này. Hắc Liên Tử Phong hùng hãn trừng mắt nhìn qua, không có chỗ phát tiết. Không thể nào làm gì khác hơn là đem lực đạo toàn bộ tập trung vào trên tay, nặng nề dùng sức. Cảm thấy lòng bàn tay đau đớn, Long Thiên Tuyệt là dùng sức phản kích. Hai người hai cái tay cũng bắt dính, tựa như là vặn lại với nhau, cùng nhau dùng sức. Hai người trừng mắt nhìn nhau, lúc lên lúc xuống, mãi đến khi cùng với nhau phần cao thấp trên mặt đỏ tới mang tai. Ế, có thành âm gì vậy? Hình như là chuyện từ bên kia. Hai gã cao thủ thủ vệ phát hiện ra điều gì khác thường, hướng phương hướng hai người đi tới. Chờ tới gần nhìn tới, người nào cũng không có. Chỉ có trên vách tường bị đụng rời lại, một tầng bụi ở trong đó, gió tung bay. Hứ? Cái gì cũng không có. Vậy chẳng lẽ là nghe nhầm? Thực sự hiện tại Vân Huyễn Điện là có tông chủ trấn giữ rồi, có loại tiểu tặc nào mà dám tới gây chuyện được. Cho dù thực sự có tiến vào, cũng là một cái đường cùng. Chúng ta hảo hảo mà trông giữ cho cẩn thận đại môn, làm tốt bổn phận của chính mình, vậy quan trọng rồi. Hai người không có tiếp tục mảnh nghiên cứu, ngược về phía của mình thủ vệ. Hai người, Long Thiên Tuyệt và Hắc Liên Tử Phong đã sớm thi triển ra na thuật di thuật, đi tới bên trong Vân Huyễn Điện. Tay của ngươi, hiện tại có thể buông ra hay chưa? Cầm nhiều hơn một khắc, ta liền chán ghét muốn ói đó. Long Thiên Tuyệt dùng sức mãnh liệt đánh xuống cánh tay của Hắc Liên Tử Phong, biểu tình trên mặt lại càng ngày càng ghét bỏ, cùng với một đại nam nhân nắm tay, hơn nữa, hắn còn từng là tình địch, quả thực là hắn chính là một điểm nhơ nhốt trong đời người. Trên mặt của Hắc Liên Tử Phong cũng là vẻ mặt chán ghét giống như trước, hắn ta cho là mình nguyện ý nắm tay hắn chắc. Tay của hắn cũng không phải là bánh trái gì thơm ngon, thiếu không được, lại còn không phải là vì kế tạm thích ứng nên mới bất đắc dĩ như vậy. Có thể khiến cho người chán ghét, vậy thì ta vinh hạnh lắm. Vốn là cũng muốn buông tay ra đấy, nhưng giờ phút này thì không muốn thả đâu. Hắc Liên Tử Phong thích cùng với hắn đối nghịch, sẽ cố tình trêu chọc hắn. Lâm Thiên Tuyệt chống lại ánh mắt hơi có vẻ đắc ý của hắn, hối hận không thôi. Lúc trước nên cho hắn đụng ác liệt hơn mới đúng, thực sự là quá nhân từ rồi. Tim của hắn vẫn còn quá là thiện lương. Hắn không ngừng mà kiểm điểm lại mình. Hắn rút ra bội kiếm ở bên hông của mình, cơ hồ ở trong điện quang hỏa thạch. Hắn hướng tới chỗ hai người giao nhau mà chém tới. Người điên sao? Hắc Liên Tử Phong theo bản năng thu tay, giận dữ nhìn chằm chằm vào Long Thiên Tuyệt. Hắn tự nhiên là nhìn một kẻ điên không muốn sống. Long Thiên Tuyệt kịp thời thu kiếm, hắn tự nhiên nhấc lông mày, cúi đầu nở nụ cười. Nụ cười tràn đầy vẻ khiêu khích và châm chọc. Hắn làm sao có thể thực sự muốn chém tay của mình được? Nếu không phải là lần này ngoan chiêu, Hắc Liên Tử Phong đâu có biết điều một chút buông tay. Chút kinh sợ như vậy đều là gánh không nổi, còn muốn cùng với hắn đấu gì? Cũng quá là chưa đủ kinh nghiệm. Ý thức được hành động của mình, Hắc Liên Tử Phong vẻ mặt bị đè nén. Hắn ôm kiếm, lạnh lùng quay lưng lại, không muốn lại đi nhìn sắc mặt của hắn đắc ý. Phía sau truyền đến tiếng nước chảy ào ào, là Long Thiên Tuyệt không người ở một bên hồ nước dùng sức rửa tay, trong miệng không quên cằn nhằn. Bẩn chết ta, quay lại tìm Khê Nhi điểm một chút hương phấn. Chạy đậy một chút mùi hương mới được. Khóe miệng của Hắc Liên Tử Phong run rẩy, cũng là đi theo khom người, mang hai tay của mình hung hăng ở trong nước chà chà mấy lần. Ngươi không biết là còn tưởng rằng cái tay của ngươi là có rất nhiều bẩn, nhiều thống hận của hai bàn tay sao? Vậy được. Hiện tại chúng ta hãy chia làm hai đường đi. Từng người, tự điều tra. Long Thiên Tuyệt một khắc là cũng không muốn cùng với hắn trở thêm. Hắc Liên Tử Phong sao mà muốn cùng với hắn trở thêm chốc lát. Hai người cuối cùng là cũng thống nhất được ý kiến, một nam một bắc. Đi trước tìm kiếm. Phía Bắc Vân Huyễn Điện có một sương phòng. Mấy vị liên sứ tụ tập ở trong gian phòng của Mạc Liên Đại Nhân, lén thường nghị. Bên trong gian phòng, Mạc Liên Đại Nhân và Hoàng Liên Đại Nhân bị an trí ở cùng một trên giường lớn. Hai người đều là bị trọng thương. Một bị thương ở lưng, mà một người khác tất cả là bị roi đả thương. cố nén sự đau đớn trên người. Mặc Liên đại nhân và Hoàng Liên đại nhân hai người một hướng lưng lên trời, một nằm úp sấp, một chính diện nằm, mà xung quanh các nàng là vị liên sứ cùng với thủ hạ thân tín. Tất cả đều là nữ tử, trong lúc tường hỗ cũng là sẽ không có nhiều sự kiêng kỵ. Mặc Liên đại nhân, Hoàng Liên đại nhân, thương thế của các người như thế nào rồi? Ta vẫn còn chưa chết. Mặc Liên đại nhân vừa trả lời được một câu, cả người liền ho khan không ngừng. Lưng của nàng là bị vật cứng xuyên qua cả người, tổn thương gần cốt, bởi vậy muốn khôi phục lại công lực là rất khó. Hoàng Liên đại nhân thì tình cảnh cũng là không tốt hơn chỗ nào. Nàng khổ sở cười nhạt một tiếng, lại tự giễu. Nếu như cho ta thêm vài rồi, các người chỉ sợ cũng không thấy được ta nữa. Ta phải đi vào âm tào địa phủ rồi, cùng với bọn tỷ muội đã đi trước một bước, sớm lại sẽ gặp nhau. Các cao thủ ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, thần sắc sầu lo. Mặc Liên đại nhân, Hoàng Liên đại nhân, chúng ta hiện tại là nên làm gì? Tông chủ đột nhiên là đi tới Vân Huyễn Điện, làm rối loạn kế hoạch của chúng ta cả. Hôm nay, nếu như không phải là Thịnh công tử cộng tình cho các người, hậu quả là hết gặp được nhau nữa. Trong đó, một gã cao thủ nói, Mặc Liên đại nhân nhíu mày, suy nghĩ chốc lát. Tông chủ hiện nay lại càng ngày càng thô bạo, động một chút là lấy đi tánh mạng của người ta. So với cùng chủ, là chỉ có hơn chứ không có kém. Chúng ta lần này đã bày ra một chuyện, đã trở thành cái đinh trong mắt của tông chủ. Nàng ấy, sớm muộn gì sẽ nhổ đi chúng ta thôi. Chúng ta là muốn tự vệ, nhất định là phải nghĩ biện pháp để phản kích. Và phải nghĩ ra trước khi tông chủ muốn lấy đi tánh mạng của chúng ta. Thực sự là phải tố xuất phản kích. Nhưng phản kích như thế nào? Các cao thủ nói, nghiễm nhiên coi nàng là tâm phúc. Mặc Liên đại nhân trầm tư chốc lát. Các người, trước hết hãy nghĩ biện pháp rời ra khỏi Vân Huyễn Điện này. Xem một chút, có thể hay không tìm được tung tích của Vân Khê cô nương. Tông chủ như đã rời khỏi tế đàn thiên mà. Tin tưởng rằng Vân Khê cô nương cũng là nhất định đã rời đi rồi. Một khi Vân Khê cô nương rời khỏi tế đàn thiên mà, thì nhất định sẽ cùng với phụ thân của nàng, huynh trưởng sẽ trở lại Vân Thành. Chỉ cần tìm được các nàng ấy, vậy thì chúng ta trong ứng ngoại hợp, cho dù thực lực của tông chủ có lớn mạnh hơn nữa, cũng không có cách nào ngăn cản được. Nhưng là, tông chủ không phải nói, Vân Khê cô nương đã bị vây khốn ở trong tế đàn thiên mà. Nàng còn nói, có thể cùng với chúng ta trong ứng ngoại hợp, cùng nhau đối phó với tông chủ được sao? Có một người nói, những người khác cũng là rối rít lo lắng. Tông chủ nếu như không nắm chắc, như thế nào có thể tùy ý nói ra câu này? Cái này thì... Mặc Liên đại nhân do dự bất định, nàng không cách nào phân biệt tông chủ nói mấy phần là thật, mấy phần là giả. Nhưng trong nội tâm của nàng không muốn tin tưởng Vân Khê cô nương thực sự là bị vây ở trong tế đàn thiên ma. Nàng thở dài lên tiếng. Nếu như quả thực là như vậy, thì đó chính là số mệnh của chúng ta rồi. Hiện trường một mảnh bi thương, không ai nguyện ý để tình cảnh này xảy ra hết. Cách gian phòng đó không xa, có hai bóng người lặng im giám thị gian phòng. Hai người hạ giọng, bàn luận xôn xao. Cái đám người ngu xuẩn này lại còn nghĩ tới muốn cùng với tông chủ đối địch. Quả thực không biết tự lượng sức. Các nàng cho rằng tông chủ sẽ thực sự lưu lại tánh mạng của các nàng. Nếu không phải là bởi vì do Thịnh công tử mạng của các nàng còn có thể lưu lại đến bây giờ hay không? Giọng nói của cao thủ tràn đầy vẻ khinh thường. Tông chủ phân phó, không thể nào để cho các nàng sống quá tối nay được. Chúng ta phải nghĩ ra biện pháp tạo ra hiện trường giả. Để cho các nàng ấy chết oan chết uổng. Làm cho như thế, các nàng ấy bị chết thân không biết quỷ không hay. Nếu như vậy, Thịnh công tử có thể truy cứu tới, cũng là sẽ không có hoài nghi đến trên người của tông chủ. Chỉ là, ta cũng không hiểu, tông chủ vì sao phải đối với Thịnh công tử đặc biệt như vậy? Chẳng lẽ tông chủ này là có chút coi trọng Thịnh công tử rồi? Một cao thủ khác bát quái nói. Người chớ mà nói hưu nói vượn, tông chủ là như vậy sao? Thịnh công tử mới là bao nhiêu tuổi? Tông chủ thì bao nhiêu? Tính toán như thế nào cũng là không thể nào đi tới được. Người, hãy mau bỏ những cái suy nghĩ bậy bạ đó đi. Tông chủ đến nay ít nhất là cũng đã hơn vạn tuổi rồi. Bên cạnh trừ tả hộ tọa ra là một vị hầu hạ được sủng ái, không còn có những nam nhân khác. Ta không tin tông chủ là cái loại thấy thiếu niên trẻ tuổi, liền động tâm đâu. Người biết được sao? Hai người bàn luận xôn xao, ai cũng nói những lời này, một chữ không lọt vào trong tai của Long Thiên Tuyệt. Còn đang ở trong lúc nói chuyện, hai người đột nhiên cảm giác đầu vai có một lực đạo đánh xuống. Hai người mất tri giác, lâm vào trong hôn mê. Ở phía sau hai người, hiện ra thân ảnh của nam tử, rõ ràng chính là Long Thiên Tuyệt. Hắn hí mắt nhìn vào bên trong gian phòng lóe lên ánh nến, lâm vào trong trầm tư. Nếu vừa rồi hắn không có nghe nhầm lời nói, hai người này nhắc tới tông chủ. Chẳng lẽ bản thân tông chủ tự mình đánh giá, Lâm Huyễn Điện? Tin tức này làm cho hắn cảm thấy tối nay đi thăm dò là vô cùng có giá trị. Nếu như không tới đây một chuyến, bọn họ căn bản không biết hiện tại Vân Huyễn Điện này có người cực kỳ uy hiếp, không phải là cung chủ, mà so sánh với cung chủ là còn khó dây dưa hơn, là tông chủ. Không tin, phải mau chóng sớm đem tin tức này báo cho Khê Nhi biết, để cho bọn họ sớm đề phòng. Xoay người vừa định đi, trong đầu xẹt qua một đoạn đối thoại giữa hai gã cao thủ. Tông chủ là một đối với các nàng Mặc Liên đại nhân bất lợi, hắn phải báo cho các nàng biết một chút mới được. Một khi tông chủ phát hiện ra thủ hạ của mình chưa hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn là sẽ phái các thủ hạ khác tới thi hành nhiệm vụ. Đám người Mặc Liên đại nhân sẽ không bao giờ bảo vệ được tính mạng. Trước khi đi, hắn phải nhắc nhở một chút đám người Mặc Liên. Mấy vị liên sứ vẫn còn đang bị thương nghị đối sách, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Bên trong phần gian phòng có một người cất nhất tề cả kinh. Mặc Liên đại nhân và Hoàng Liên đại nhân vội vàng kéo chăn bông lên, đem thân thể của mình đắp kín, cảnh giác nhìn về phía người tới. Vừa nhìn lên, Mặc Liên đại nhân cùng Hoàng Liên đại nhân rất nhanh nhận ra người vừa tới. Mặc Liên đại nhân ngọ nguậy muốn từ trên giường bò dậy. Long công tử, các người quả nhiên là đi tới Vân Thành rồi. Vậy Vân Khê cô nương nàng ở đâu? Nàng có tới Vân Huyễn Điện chưa? Có mấy người không biết cao thủ Long Thiên Tuyệt, nghe được Mặc Liên đại nhân vừa nói, mọi người tinh thần phấn chấn. Lúc trước các nàng còn lo lắng Vân Khê cô nương có phải hay không như tông chủ nói bị vây chết ở trong tế đàn thiên ma. Hiện tại hết thầy băn khoăn đều bỏ cả. Các nàng một lần nữa đã nhìn thấy được tia hy vọng. Khê Nhi giờ phút này vẫn còn đang ở trong phủ thành chủ. Ta là tới đây trước một chút để thăm dò tin tức. Long Thiên Tuyệt nói. Vậy tốt rồi. Chúng ta vẫn là mong đợi Vân Khê cô nương. Nàng ấy hiện tại cuối cùng cũng tới rồi. Mặc Liên đại nhân và Hoàng Liên đại nhân liếc mắt nhìn nhau, cùng lộ ra nụ cười hớn hở. Những cao thủ còn lại cũng là rối rít tươi cười rạng rỡ. Vậy hãy mau nói cho ta biết, hiện tại Vân Huyễn Điện rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nghe nói tông chủ đã tới rồi, nào ta tổng cộng là mang theo bao nhiêu cao thủ tới, và còn có cung chủ ở đâu? Lâm Thiên Tuyệt không quên nhanh chóng nắm giữ tin tức chuẩn xác, biết rõ đích thực chiến đấu của ta, hắn có thể tổ chức an bài chiến lược tốt hơn, xem một chút song phương có thể đánh một trận chính diện hay không. Không sai, tông chủ đúng là đang ở trong Vân Huyễn Điện. Thời điểm nàng ấy tới, bên người mang theo 16 tên cao thủ, toàn bộ đều là nhất đẳng huyền hoàng cao thủ. Chúng ta ngày hôm nay vốn là tính toán khởi sự, thu phục cả cao thủ của Vân Huyễn Điện, để cho bọn họ tôn kính Vân Khê cô nương làm cung chủ. Nhưng ai ngờ nửa đường lại xuất hiện tông chủ, phá hư cả kế hoạch của chúng ta. Ta cùng với Hoàng Liên cũng là bởi vì chuyện này, bị trọng thương thành bộ dạng như vậy. Còn về phần cung chủ, cũng không biết nàng ấy đã nhận ra nguy hiểm như thế nào. Sáng sớm đến mang theo một con cái cùng với phù thị của nàng ấy thoát ra khỏi Vân Huyễn Điện. Sau đó tông chủ đã biết được chuyện này, nàng ấy rất tức giận, phái cao thủ đi trước để đuổi bắt cung chủ. Trước mắt Vân Huyễn Điện này trên căn bản đã bị cao thủ của tông chủ mang đến quản chế rồi. Mặc Liên đại nhân nói tới đây, lặng yên đánh giá Long Thiên Tuyệt, thực sự rất tò mò, hắn lại có thể tránh thoát được nhiều nội tông cao thủ tuần tra như vậy, tìm được các nàng ở đây, có thể nghĩ thực lực của hắn thực sự rất mạnh. 16 tên nội tông cao thủ sao? Long Thiên Tuyệt cao mày, không quá lạc quan. Thực lực của nội tông cao thủ Vân tộc hắn đã được chứng kiến. 16 nội tông cao thủ tập hợp sức mạnh lại, đó là sự phi thường cường đại. Hơn nữa, còn có một tông chủ, chỉ bằng vào bọn họ thực lực của những người này chưa chắc có thể chiến thắng. Trừ phi là có thể một lần nữa để cho Tử Yêu và Vân Huyền nắm tay hợp tác để cùng đối phó với tông chủ. Nơi đây thực sự không nên ở lâu. Mới vừa rồi ta đang nghe ở ngoài cửa, có hai gã cao thủ lén nghị luận. Nói rằng tông chủ là muốn giết chết các người tối hôm nay, các người nên mau chóng sớm theo ta. Nếu như chậm trễ, sợ rằng tông chủ sẽ phái những cao thủ khác lần lượt tới giết chết các người. Sao? Tông chủ làm việc cư nhiên ngoan tuyệt như vậy, thủy chung không chịu bỏ qua cho chúng ta. Mặc Liên đại nhân hung hăng nghiến rằng, quả nhiên là càng có nhiều người quyền cao chức trọng thì xử sự sẽ càng tàn nhẫn. Thủ đoạn của tông chủ so sánh với cung chủ là tàn nhẫn hơn rất nhiều. Cung chủ đối với mấy người các nàng ít nhất còn nhớ chút ít tình cũ. Tổng chủ liền hoàn toàn không để ý đến những thứ đó, muốn giết liền giết, không một chút lưu tình. Được, đã như vậy, chúng ta sẽ theo Long công tử, cùng nhau đi thôi. Vân Huyễn Điện này sẽ không dung được chúng ta nữa, vậy thì tự có chỗ cho chúng ta dùng thân. Phải rồi, chúng ta đi thôi. Mọi người đạt thành nhất trí, đỡ Mặc Liên đại nhân cùng với Hoàng Liên đại nhân dậy, quyết định muốn cùng nhau theo Long Thiên Tuyệt rời khỏi đây. Ngoài ra, ẩm mỹ vội vàng truyền đến trước bước chân. Long Thiên Tuyệt chợt cảm thấy có gì đó không ổn, hắn dưới chân xoay chuyển một bước, thì triển ra ẩn thân thuật, làm cho mình biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Mặc Liên, đám người cả kinh, nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh của hắn, cho đến khi cửa phòng lần nữa bị đá văng, các nàng lại càng thêm kinh hãi. Tông chủ? Các nàng vạn lần không nghĩ tới, bản thân của tông chủ đích thân tới gian phòng, nàng rốt cuộc là có ý muốn như thế nào, lại đi tới lấy tánh mạng của các nàng hay sao? Lại thấy tông chủ sau khi vào phòng, định thần, trái phải nhìn quanh, không biết đang tìm kiếm cái gì. Lòng Thiên Tuyệt đứng ở cách nàng không tới cự ly một cánh tay, hắn ngưng thở, không dám có một chút động tác. Hắn biết, đối với một cao thủ tuyệt đỉnh mà nói, thì triển ra ẩn thân thuật là phi thường nguy hiểm. Khí tức của người hơi động một chút, nàng ta liền sẽ nhận ra ngay. Vậy cho nên, hắn không dám hổ hấp, cũng không dám có động tác. Cả người như là một bức tượng, chỉ có thể trông chờ vào vận may. Người đâu? Tông chủ đều cao âm điệu nói, một đôi mắt sắc bén quét cả đám gian phòng, không buông tha bất cứ một góc nào. Lòng Thiên Tuyệt đứng ở bên người của nàng, cảm giác ánh mắt của nàng giống như là một loại lưỡi dao sắc bén cắt ngang không khí. Có vật ở dưới ánh mắt quét qua quét lại của nàng, đều có xu hướng sẽ gãy lìa. Cũng không biết có phải là nguyên nhân do dưới ánh đèn tối tăm, hắn thấy nàng gần như vậy, ngược lại là bị lực công kích nhỏ nhất. Bất quá, những lực uy hiếp như vậy cũng đủ để khiến cho hắn cả người đau như đào cắt. Tông chủ, mọi người chúng ta là đều ở trong gian phòng này. Ngài muốn tìm đến tôi cùng là kẻ nào? Mặc Liên đại nhân trả lời, dư quang cũng đã âm thầm lộ ra sợ hãi. Không biết Long công tử đến tôi cùng là ẩn nấp ở đâu? Bất quá, động tác của nàng không dám vượt qua phạm vi quá lớn, sợ làm cho tông chủ hoài nghi. Cuối cùng ngược lại lại hại Long công tử. Các người đừng có tưởng giấu giếm được bổn tọa. Bổn tọa có thể thấy được. Có một người một mình xông vào Vân Huyễn Điện, còn đánh bất tỉnh hai gã thủ hạ của bổn tọa. Hắn bây giờ nhất định là ở trong cái gian phòng này. Tông chủ liếc nhìn ánh mắt không ngừng, cước bộ từ từ chết đi, chuyển hướng vị trí của Long Thiên Tuyệt. Tiếp tục một bước nữa sẽ đụng vào hắn. Tuy nói là ẩn thân thuật, thực ra thì chỉ là một loại thủ thuật che mắt. Một khi người nọ va chạm vào thân thể của người, vô luận là ẩn thân hay không ẩn thân, thân thể của người cảm xúc thủy chung là chân thật. Vậy cho nên, nếu như tông chủ đụng phải thân thể của người, nàng ta chính là thiết thiết thực thực đụng phải, lập tức có thể khóa phương vị của người, đem người từ nơi ẩn thân bắt được. Lòng Thiên Tuyệt giờ phút này tim đập bang bang gấp gáp, đồng thời hắn muốn đè nén chính bản thân mình, không để cho tim của mình đập tăng. Nếu như không, tiếng tim đập giống như là trước sẽ tiết lộ ra hành tung của hắn. Mồ hôi lạnh ướt đẫm vạt áo. Lúc này hắn nếu như thi triển ra na di thuật sẽ giống như trước kích động tông chủ. Khoảng cách gần như vậy, tông chủ hoàn toàn có năng lực khi hắn thi triển ra thuật na di ở trong chớp mắt sẽ bắt ngay được hắn. Giờ phút này Lòng Thiên Tuyệt là tiến không được, thối lùi không xong, lầm ở trong tình thế lưỡng nan. Tên đã lắp vào cung, tùy thời có thể rời dây bắn ra. Lòng Thiên Tuyệt cố gắng làm cho mình trấn tĩnh lại. Hắn nín thở, vẫn không nhúc nhích. Mặc Liên đại nhân cùng với Hoàng Liên đại nhân đang chờ cao thủ khẩn trương quan sát từ phía gian phòng. Các nàng vừa mới tận mắt nhìn thấy Lòng Thiên Tuyệt hư không tiểu thất, lại cực kỳ kinh ngạc. Chỉ là các nàng không có cách nào phán đoán, Lòng Thiên Tuyệt đến tổng cùng là rời khỏi không gian này hay là như cũ, vẫn đang ở bên trong không gian này. Mọi người nín thở rồi lại thở, so với sự khẩn trương của Lòng Thiên Tuyệt, các nàng cũng là không có buông lỏng đi nơi nào. Hết chương. Kế sách dụ địch. Tông chủ vừa quan sát tứ phía, vừa lưu ý ánh mắt của đám người Mặc Liên. Cơ bộ của nàng hướng về phía Long Thiên Tuyệt từ từ đi tới, chính là lúc bả vai của nàng cách đầu vai của Long Thiên Tuyệt chỉ còn lại khoảng cách một nắm tay. Ngoài cửa bỗng nhiên nổi lên một trận gió vô danh, rời đi lực chú ý của tông chủ. Nàng chạy gấp mấy bước, chạy nhanh ra khỏi cửa phòng, hướng ngoài cửa hét to. Kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào đang giả thân giả quý? Hiện thân cho bổn tọa. Dường như là cùng thời khắc đó, Long Thiên Tuyệt một hơi thở ngắn ngủi, trong miệng âm thầm. Rồi. Lần này, hắn là thực sự ở bên trong gian phòng này biến mất rồi đi. Thực sự quá nguy hiểm, cũng chỉ thiếu một chút nữa, một khoảng cách chút xíu như vậy, hắn đã bị phát hiện rồi. Lấy thực lực của hắn hoàn toàn là không có phần thắng chạy trốn từ trong tay của tông chủ. Làm sao đấy? Biết rõ tông chủ muốn giết chết đám người Mặc Liên đại nhân, hắn làm sao có thể quăng đi không để ý đến các nàng, chính mình một mình chạy trốn được. Phải rồi, Hách Liên Tử Phong. Lúc này, hắn mới nhớ tới đồng bạn của mình một đường ghét bỏ. Bằng thực lực của mình hắn muốn từ trong tay của tông chủ cứu ra đám người Mặc Liên đại nhân, xác thực là không hề dễ. Nhưng nếu như có Hách Liên Tử Phong hỗ trợ, phần thắng liền lớn hơn. Tên tiểu tử này hiện tại là sẽ ở đâu? Chân mày của hắn nhẹ nhàng nhíu lại. Bà nãy vì có thể nhanh chóng thoát khỏi hắn, giữa hai người không lưu lại bất cứ phương thức liên lạc nào. Hiện tại muốn tìm người, thực sự là đúng là có một chút ít phiền toái. Hắn ở trong đình viện của Vân Huyễn Điện như là một đường nhanh chóng rời đi, thân ảnh của hắn thoát ẩn thoát hiện, như quỷ mị, thông thường bay lơ lửng ở trên bầu trời, nhưng nhanh chóng đến kinh khủng. Sau khi tông chủ hướng về phía trên bầu trời giống to vài tiếng, không có nhận ra bất cứ khác thường nào, nàng ta rất tức giận. Lúc này một lần nữa xông vào trong gian phòng, nàng hướng về phía cái gian phòng liên tục đánh ra kích trưởng, huyền khí mạnh mẽ, ở trong không gian tùy ý len lỏi, làm cho Mặc Liên đại nhân và các cao thủ sợ hãi, nhất tề ôm ở một chỗ run rẩy. Ghê tởm thật, hắn nhất định là đã đào tàu đi rồi. Đội trưởng lực của nàng ngừng nghỉ, cả gian phòng một mảnh hỗn độn, không có gì khác ngoài chỗ đám người Mặc Liên tụ tập. Những địa phương khác, gạch ngói bị hủy diệt, tủ treo quần áo, cái bàn mổ tung tóe, càng đừng nói đến chén đĩa trà cụ. Đám người Mặc Liên cho rằng mình chết chắc, mọi người nhắm lại hai mắt, làm ra thái độ chịu chết. Nhưng ai ngờ tông chủ cư nhiên lại không có thương tổn tới các nàng, không có đem tánh mạng của các nàng chấm dứt. Mọi người âm thầm cảm thấy may mắn, đoán thầm, trong lòng của tông chủ, các nàng hoặc là nhiều hoặc là ít còn có chút giá trị lợi dụng gì nữa. Các nàng thực sự là đã đoán đúng rồi. Sở dĩ, tông chủ không giết chết các nàng, mục đích đúng là vì dẫn ra người mới vừa chạy trốn. Chỉ cần tánh mạng của các nàng vẫn còn tồn tại, thì nàng tin tưởng rằng người nọ sớm muộn sẽ có thể nhanh chóng trở về cứu người. Tốt lắm. Nàng nên bồi người này vui đùa một chút, xem một chút, người đến tụi cùng là kẻ nào? Ai cao minh hơn ai? Ai hơn ai một bậc? Ổn định tinh thần, nàng cặn kẽ suy nghĩ một phen. Quay đầu, ánh mắt buồn rười rượi nhìn chăm chú đám người Mặc Liền nói. Đem mấy người các nàng, toàn bộ áp tải đến cấm cùng. Bồn tọa cũng muốn xem một chút, đến tụi cùng là kẻ nào có thể cứu được các nàng? Thanh âm của nàng cao vút, bay ra ngoài xa, trôi dài cả trên bầu trời của Vân Huyễn Điện đều là thanh âm của nàng. Dụng ý của nàng chính là muốn để cho đám người muốn cứu mạng của Mặc Liên đại nhân nghe được, hướng hắn công khai tuyển chiến. Đối phương hoặc là muốn tiếp nhận khiêu chiến, hoặc là trơ mắt nhìn đám người Mặc Liên chết ở trong tay của nàng. Nàng chính là muốn dùng mạng người đánh cuộc, tra ra kẻ nào chui vào trong Vân Huyễn Điện đến tụ cùng là kẻ phương nào. Lòng Thủy Tuyệt ở giữa đường nghe được thanh âm của tông chủ, vốn là hắn tâm tình lo lắng, hiện tại ngược lại bình tĩnh lại. Nếu như tông chủ cố ý khiêu chiến hắn, vậy thì chứng minh tông chủ tạm thời sẽ không đối với cái đám người Mặc Liên hạ thủ. Hắn liền có đủ thời gian tới chuẩn bị ứng chiến. Ngoài ra, tông chủ nói cũng bớt đi thời gian hắn tìm kiếm Hắc Liên Tử Phong. Hắn tin tưởng Hắc Liên Tử Phong một khi nghe được lời đó, nhất định là sẽ hướng phương hướng cấm cung chạy tới. Như vậy, hắn hiện tại là cũng không cần bận rộn đi tìm người, không bằng hãy thử nghĩ xem đến tột cùng là phải như thế nào mới có thể thuận lợi cứu người được. Cấm cung sao? Khóe môi của Long Thiên Tuyệt vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, tự tin mà cười mỹ lệ. Hắn phi thân lướt qua một chút, đem thân ảnh không có và đêm tối cùng với đêm tối hòa hợp một khối. Một chỗ khác của Vân Huyễn Điện, Vân Trung Thịnh bồi hồi ở phụ cận của phòng ngủ mẫu thân, suy tư mẫu thân và huynh trưởng, các tỷ tỷ rốt cuộc là đi nơi nào, có thể từ trong di vật của mẫu thân lưu lại tìm kiếm được đầu mối gì hay không. Chợt nghe thấy được ở trên bầu trời truyền đến thanh âm của tông chủ, hắn tâm thần dùng mình, không biết trong miệng của tông chủ nói. Mấy người các nàng, đến tụi cùng là ai? Cấm cung, chẳng lẽ là sư phụ của mấy vị hoàng liên đại nhân sao? Hắn lại càng nghĩ rằng đó là có khả năng. Lúc trước, tông chủ bỏ qua cho sư phụ cùng với đám người hoàng liên đại nhân chẳng qua là chỉ để nể mặt hắn. Nhưng khởi tạo sự tạo phản, thủy chung vẫn là chuyện đại sự. Làm sao có thể bằng vào mấy câu nói tùy tùy tiện tiện của hắn liền lắng lại được. Hắn chưa bao giờ cảm giác năng lượng của mình lớn giống như lần này, có thể ngăn cản tông chủ giết người. Không tốt, ta phải đi cứu sư phụ. Có một số việc biết rõ không thể nào làm, nhưng vẫn phải làm. Thân ảnh của hắn bay vút, rất nhanh biến mất ở trong đó, cuối bóng đêm. Cùng lúc, có một cái bóng người cũng là như một loại quỷ mị, bay ở giữa phụ không trung. Bóng đêm Vân Huyễn Điện, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng phương hướng cấm cung tụ tập. Cả Vân Huyễn Điện trở nên náo nhiệt. Cửa đá ù ù mở ra, bên trong cấm cung hơi thở hoang tàn đập vào mặt. Tông chủ phía xa đứng đối diện cửa đá, không xa hơn là có bước ra một bước, nhớ tới cảnh tượng sau khi cấm cung này bị phá hư, mụ một bước là cũng không nghĩ lại bước vào. Tức giận nặng nề ngưng tụ ở trong đáy lòng. Hơn nữa, khi mụ biết được kẻ nhổ cây mất đi linh thụ, sau đó hủy cấm cung lại chính là Vân Khê, thì lại càng thống hận Vân Khê tâm tư thâm sâu. Mặc dù là ở trong lòng đã có sự nhận định, Vân Khê là bị vây ở trong tế đàn thiên ma cuối cùng là quan trọng nhất. Nhưng xong, Vân Khê, cái tên này như là ảnh tùy hình theo sát mụ. Trong loạn Vân Huyễn Điện có nàng ta, cấm cung bị hủy cũng có nàng ta. So với Vân Huyền ở trong dĩ vãng đối với mụ lực ảnh hưởng lại càng sâu sắc, đáy lòng của mụ lại càng thêm nén giận. Trong nội tâm, Vân Huyền là một cây gai, còn Vân Khê là một con dao. Gai đâm là nhỏ bé, khó mà nhổ đi, nhưng dao lại lớn hơn, dễ lại càng nhổ, nhưng mà lực công kích lại cũng lớn. Mau, đem các nàng, toàn bộ nhốt vào trong cấm cung. Mụ dừng lên bàn tay to, thủ hạ chính là cao thủ lập tức tòng mệnh, đem 8 vị liên sứ hết thảy trói chặt đưa vào trong cấm cung. Cùng tiễn thủ chú ý, nếu như là trước hừng đông, không có kẻ nào xuất hiện, thì hãy dùng hỏa tiễn để bắn chết các nàng ấy. Tông chủ ra lệnh, ánh mắt của mụ ở trên đó tỏa ra ánh sáng lạnh, tràn trề lạnh lẽo. Mụ ta không hề cảm thấy mình tàn nhẫn chút nào Khi ban ra lệnh đó, sự tàn nhẫn đối với con người là còn tàn nhẫn hơn với mình. Mụ muốn hiểu rõ hơn như thế nào là bảo vệ mình và bảo vệ quyền lợi của chính mình. Muốn bảo vệ tốt cho bản thân thì phải học xong sự tàn nhẫn. Nếu như không, thì sau một khắc, người chết sẽ là người. Đó là kinh nghiệm vạn năm của mụ đúc kết. Cao thủ vân tộc nhiều như mây, xuất chúng hơn mụ, cố gắng hơn mụ, con người thiên phú. Vì sao duy chỉ có mụ cuối cùng đang lâm quyền thế cao nhất của vân tộc, trở thành tông chủ của vân tộc? Đó là bởi vì mụ so với bất cứ kẻ nào đều là càng thêm hiểu được như thế nào là bảo vệ bản thân. Nếu như ngay cả bản thân của mình cũng không cách nào bảo vệ mà nói, như thế nào có thể bảo vệ được tộc nhân? Đây cũng là niềm tin của mụ ta. Trước tiên, phải bảo vệ tốt cho bản thân mình, lại tiếp tục bảo vệ tộc nhân. Sư phụ, không nên. Từ nơi xa, Vân Trung Thịnh chạy nhanh mà tới. Thấy một màn như vậy, hắn vạn phần lo lắng. Quả nhiên như hắn dự đoán, tông chủ vẫn còn muốn xử tử sư phụ của với mấy vị hoàng liên đại nhân. Tông chủ xoay người lại, thấy được hắn, chân mày khẽ cau. Bên cạnh có hai gã cao thủ cản lại Vân Trung Thịnh, đem hắn cùng với tông chủ cách ly. Sư phụ, ngài không phải là đáp ứng ta, muốn thả Mặc Liên đại nhân cùng với các nàng hoàng liên đại nhân sao? Tại sao ngài hiện tại lại thay đổi chủ ý? Vân Trung Thịnh chất vấn. Ngươi là đang chất vấn ta. Thanh âm tông chủ bỗng dưng cao lên, đây là biểu hiện mụ ta không vui. Vân Trung Thịnh bộ dạng phủ tùng, hắn suýt một phen, ngước mắt nói. Sư phụ, đồ nhi không phải là chất vấn ngài, nhưng là Mặc Liên đại nhân cùng với Hoàng Liên đại nhân đối với đồ nhi là ân trọng như núi. Đồ nhi không thể nào trơ mắt nhìn các nàng ấy chịu chết được. Nếu như sư phụ thực sự muốn giết chết các nàng, vậy thì trước tiên hãy giết chết đồ nhi đi. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng dài nõn của mình, làm bộ dạng chịu chết. Sắc mặt của tổng chủ thoáng cái liền trầm xuống, hí mắt trừng mắt nhìn hắn, thực sự thất vọng. Mụ ta nhìn chúng hắn cũng là bởi vì thân thế của hắn đáng thương, có chỗ tương tự với mình nên mới sinh ra lòng luyến tiếc, muốn bồi dưỡng cho hắn. Hắn đối với sư phụ của mình trọng tình trọng nghĩa cũng làm cho mụ rất hài lòng, nhưng là có đôi khi quá trọng tình trọng nghĩa ngược lại sẽ làm lòng mụ đau nhói. Chẳng lẽ sư phụ này còn không quan trọng bằng sư phụ trước kia? Mụ ta hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đem Vân Trung Thịnh ném đi trên mặt đất. Bồn tọa thu ngươi làm đồ đệ, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể lần nữa làm trái ý tứ của bồn tọa, cùng với bồn tọa đối địch. Ta nói cho ngươi biết, bồn tọa dễ dàng tha thứ là có mức độ mà thôi. Ngươi lại vì các nàng ấy mà cầu tình, liền đừng có trách bồn tọa không khách khí với ngươi. Vân Trung Thịnh mím môi, khẩn trương, nhìn về phía đám người Mặc Liên đại nhân và Hoàng Liên đại nhân. Các nàng bị tập trung trói chặt ở một chỗ, vô số hỏa tiễn nhắm trúng các nàng. Chỉ cần tông chủ hạ lệnh một cái, hàng vạn hàng ngàn mũi tên sẽ hướng các nàng bắn đi một lượt. Sư phụ! Hắn cúi đầu là lên thanh âm, đây là đối với Mặc Liên đại nhân. Hắn lần nữa quay đầu, nhìn về phía tông chủ, hắn cắn răng nói. Sư phụ! Đồ nhi biết, ngài là không thích nghe đồ nhi cầu tình. Nhưng là đồ nhi vẫn còn muốn nói. Nếu như để cho đồ nhi trơ mắt nhìn sư phụ của mình chết ở trước mặt, ngày nào đó, nếu như là sư phụ, vậy thì ngài có nguy hiểm. Thân là đồ nhi, như cũ, sẽ liều lĩnh đi cứu ngài. Suy bụng ta ra bụng người, chẳng lẽ sư phụ hy vọng đồ nhi là một cái vong ân phụ nghĩa, người vô tình vô nghĩa sao? Sắc mặt của tông chủ không ngừng biến hóa, khi nàng nghe được Vân Trung Thịnh nói, thân là đồ nhi sẽ liều lĩnh đi cứu ngài, lòng của mụ ở trong nháy mắt mềm mại. Vì sư cũng không phải là thực sự muốn xử tử các nàng ấy. Vì sư chính là muốn kéo người vụng trộm xông vào trong Vấn Huyện Điện đi ra. Người nếu như là thực sự muốn cứu các nàng, vậy thì hãy thay vì sư sớm tìm ra được kẻ vụng trộm xông vào trong Vân Huyễn Điện. Người đem hắn bắt được, đưa hắn đến trước mặt của vi sư. Người vụng trộm xông vào trong Vân Huyễn Điện sao? Vân Trung Thịnh kinh ngạc. Thì ra, tông chủ động tĩnh náo loạn như vậy, mục đích chính là muốn đưa ra người vụng trộm xông vào. Sẽ là ai đây? Người nào lớn mật như vậy, dám vụng trộm xông vào trong Vân Huyễn Điện? Tông chủ đem sư phụ cùng với các vị đại liên đại nhân làm mồi nhử. Chẳng lẽ đối phương là tới cứu các nàng ấy? Nếu quả đúng là như vậy, hắn lại càng phải giúp một chút đám người vụng trộm xông vào. Vậy, sư phụ cứ yên tâm. Đồ nhi nhất định là bắt được người vụng trộm xông vào trong Vân Huyễn Điện. Hắn ôm quyền, khom người một lạy, xoay người hướng phương hướng tiêu chân núi đi tới. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, giờ phút này, người vụng trộm xông vào trong Vân Huyễn Điện kia, căn bản là không có hướng phía cấm cung đi tới, mà là thân ở trong vòng luyện khí của Vân Huyễn Điện, đang chơi đùa đồ chơi nho nhỏ của hắn. Lòng Thành Tuyệt thực sự vất vả, mau tới phòng luyện khí, đánh bất tỉnh người trông coi. Ở trong phòng luyện khí tìm kiếm một phen, hắn lại tìm được không ít tài liệu luyện khí hiếm có. Mặc dù rằng chuyện phát sinh đột biến, thời gian thì vội vã, nhưng muốn cứu người thì không thể nào không chuẩn bị cho trận chiến này được. Hắn nhanh chóng vờ vét một đống tài liệu có thể sử dụng lò lửa, bắt đầu luyện chế ra binh khí mà hắn cần. Hắn luyện chế ra rất xuất thần, đến nỗi có người đẩy cửa phòng luyện chế ra, hắn mới phát hiện ra có người tới. Trường kiếm ra khỏi vỏ, nhanh chóng xuất ra, đánh thẳng vào yết hầu của đối phương. Tốc độ phản ứng của đối phương cũng là không chậm, trường kiếm vừa cản vừa dỡ, tàn mát, sát chiều của hắn. Hai người soi mặt, nhận ra đối phương. Kiếm của hai bên lúc này mới nhất tề thu lại trở về. Hắc Liên Tử Phong lướt qua đầu vai của hắn, thấy được cảnh tượng lửa nóng trong lò luyện. Hắn nhăn đầu lông mày, quái dị đánh giá Long Thiên Tuyệt, lại lắc đầu nói. Đến lúc nào rồi, người còn có tâm tư luyện khí? Làm sao người tìm tới đây được? Long Thiên Tuyệt cười thần bí, không có trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn. Xoay người lại lần nữa đi trở về lò luyện, tiếp tục luyện khí. Ta chỉ là tới đây thử thời vận, nhưng không nghĩ tới, người thực sự là ở đây. Hắc Liên Tử Phong dạo bước đi tới, nhìn chăm chú ngọn lửa ở trong lò luyện hỏa ra. Hắn thản nhiên nói. Kỳ thực, hắn cũng nghĩ đến ở trong lời nói của tông chủ có ẩn dấu âm mưu. Hơn nữa, hơn phân nửa là theo hai người bạn họ có sự liên quan. Hắn cũng không có phát hiện ra mình bị người khác phát hiện ra hành tung. Như vậy chỉ có thể là Long Thiên Tuyệt bị phát hiện hành tung mà thôi. Tông chủ cố ý phát ngôn bừa bãi, muốn dụ dỗ bọn họ đi tới cấm cung. Như vậy nói rõ Long Thiên Tuyệt cũng không bị bắt. Lấy hiểu biết của hắn đối với Long Thiên Tuyệt, hắn ta tuyệt đối là sẽ không có ngu dốt hồ đồ trực tiếp chạy tới cấm cung, tự mình rơi vào trong cạm bẫy. Hắn ta hoặc là trực tiếp rời đi, hoặc là suy nghĩ phương pháp giải quyết vấn đề. Hắn ở đại môn của Vận Huyễn Điện ra vào quanh quẩn một hồi, không phát hiện ra thân ảnh của Long Thiên Tuyệt, vậy cho nên nghĩ tới đây, hắn là lần lượt từng phòng lục lọi ở đó, cuối cùng là thực sự đúng là để cho hắn tìm được tại đây. Người bây giờ tính toán luyện chế binh khí gì vậy? Người tin chắc binh khí của người có thể ngăn cản được tông chủ cùng với tất cả cao thủ của Vân Huyễn Điện cùng nhau hợp lực công kích không? Hắc Liên Tử Phong hai tay vòng quanh ngực đứng thẳng, chăm chú nhìn binh khí còn chưa thành hình trong lò luyện, hắn một chút là cũng không coi trọng. Long Thiên Tuyệt không để ý tới hắn, thần bí cong môi mà cười. Đến lúc đó người sẽ biết. Hiện tại người trước tiên hãy giúp ta canh cửa, dù sao cũng không thể nào để cho bất cứ kẻ nào tiến vào bên trong phòng luyện khí này được. Vậy tại sao ta lại phải nghe lời ngươi? Hắc Liên Tử Phong cao mày, bất mãn thái độ của hắn vênh mặt, hất hàm sai khiến. Được, ngươi có thể không nghe, nhưng là ta sẽ hướng về phía ngoại tên tôn mà kêu to, xem tất cả cao thủ của Vân Huyết Điện này toàn bộ hấp dẫn cả tới đây, làm cho ngươi làm người chết thay, gặp tông chủ cùng với tất cả những cao thủ của Vân Huyết Điện này vây quanh ngươi. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt mà cười, ánh mắt sáng rực, có một loại tự tin hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hết chương. Thiên Long cứu chủ. Long Thiên Tuyệt, hắn có thuật ẩn thân, tùy thân có thể ẩn nấp và dấu vết của mình. Đến lúc đó cao thủ của Vân Huyễn Điện phát hiện thì chỉ có thể một người là hắn, tự nhiên mà coi hắn là người vụng trộm xông vào trong Vân Huyễn Điện, thành người chịu tội thay. Hắc Liên Tử Phong lạnh lùng, khẽ hừ lạnh, trong lòng của hắn hết sức ấm ức. Hắn cũng không biết mình vì sao mà lại phải dính phải vũng nước đục này. Tới giúp hắn, mà việc hắn giúp đỡ Long Thiên Tuyệt lại coi như chuyện đương nhiên, còn khắp nơi mà uy hiếp. Hắn rốt cuộc là thiếu vợ chồng bọn họ bao nhiêu? Không tiếng động thở dài, không cùng với hắn ta tranh luận, hắn một mình trần trừ đến ngoài cửa phòng luyện khí, bắt đầu giữ chức thủ vệ. Long Thiên Tuyệt âm thầm liếc nhìn hắn một cái, thấp giọng cười khẽ, sau đó tiếp tục đắm chìm vào công việc luyện khí. Long Thiên Tuyệt tốc độ luyện khí rất nhanh, ngọn lửa toát ra, búa sắt giơ lên đập xuống, đình đình đàng đàng, làm cho người ta hoa mắt. Nếu không phải là gian phòng luyện khí này có cách âm đặc biệt, hiệu quả thì nhất định là sẽ quấy nhiễu tới người phía ngoài. Hắc Liên Tử Phong thỉnh thoảng đi vào nhìn một cái, nhìn thấy hắn ta hành động luyện khí nhanh đến kinh khủng, hắn âm thầm sợ hãi than thở. Xem ra ở phương diện nào đó mình thực sự không giống hắn. Đại khái qua nửa canh giờ luyện khí đã xong. Hắc Liên Tử Phong đánh giá binh khí mà Long Thiên Tuyệt vừa luyện chế là ba sợi xích sắt khác nhau, trong lòng nổi lên vẻ nghi ngờ. Theo hắn ước lượng, mỗi một sợi xích có chiều dài gần 10 người nhập lại, sợi xích nhỏ nhất cũng bằng cỡ nắm tay. Lại càng không cần phải nói sợi xích này rốt cuộc là có bao nhiêu sức nặng. Thực sự là đần độn, binh khí nặng như vậy, hắn xác định là nó có thể phát huy ra công dụng sao? Có thể dùng nó để đối phó với tông chủ và cao thủ Vân Huyễn Điện không? Người làm lâu như vậy, chỉ để tạo ra ba sợi xích vừa thô vừa nặng như thế. Người định dùng nó như thế nào? Để giết một kẻ địch như thế? Đừng nói với ta, người là muốn dùng nó để dọa chết đối thủ đấy chứ. Hắc Liên Tử Phong cười trào phúng nói, hắn lo lắng hơn đó chính là Long Thiên Tuyệt làm như thế nào để có thể chịu được, mà nhiều hơn là sợ rằng mình sẽ bị đè chết. Hắn nghiêng mắt nhìn Lâm Thiên Tuyệt, ánh mắt khinh thường rõ ràng mà đang nói, "Ngươi đừng có mà vọng tưởng ta sẽ giúp đỡ ngươi cùng nhau gánh vác xiềng xích. Vạn nhất gặp phải cao thủ giỏi hơn, hắn rốt cuộc là muốn giữ xiềng xích hay là giữ được tính mạng đây?" Lâm Thiên Tuyệt lạnh lùng quăng cho hắn một ánh nhìn, sau đó ở dưới ánh nhìn soi mói của Hắc Liên Tử Phong, sau đó đầu ngón tay ở trên sợi xích nhẹ nhàng ấn một cái. Hắc Liên Tử Phong kèm theo thanh âm lách cách không ngừng biến hóa, hắn hít một ngụm khí lạnh, thất kinh sợ hãi. Sợi xích sau khi bị cơ quan chạm tới, nhanh chóng biến hình gấp lại, từ sợi xích dài cỡ 10 người hợp lại, biến thành chiều dài 5 người hợp lại, chiều dài 2 người hợp lại, chiều cao 1 người, đến cuối cùng chỉ còn lại một đống nhỏ bằng lòng bàn tay. Thực sự quá thần kỳ, chuyện này làm không thể nào được, sợi xích khổng lồ như vậy, làm sao có thể đến cuối cùng chỉ còn lại một đống nho nhỏ như thế? Người muốn biết nguyên nhân này sao? Lăng Thiên Tuyệt hài lòng nhìn vẻ mặt của hắn biến hóa rõ ràng, trong lòng vụng trộm sảng khoái. Ta mạn phép, không nói cho ngươi. Hắc Liên Tử Phong co rút khóe miệng, không nhịn được liếc mắt. Nhân phẩm của người này thực sự là quá xấu xa. Người không nói, hắn còn không muốn biết nữa. Được, có chút tài mọn. Nói xong, hắn lạnh lùng xoay người rời ra khỏi phòng luyện khí. Chút tài mọn à? Vậy, ngươi cũng làm một cái cho ta nhìn xem. Lòng Thiên Tuyệt nhanh chóng thu hồi lại hai sợi xích khác. Thân ảnh chợt lóe, cũng lại nhanh chóng hướng về phía cửa phòng luyện khí bay vút ra ngoài. Vách đá của cấm cung, gió lạnh gào thét. Hỏa tiễn trong tay của cung chủ đã thay đổi mấy lần, vẫn như cũ không có thấy bóng người tới cứu. Mặc Liên đại nhân cùng với các cao thủ bị trói cô vào một chỗ, cô nén đau đớn trên người, trong nội tâm cũng đã xoắn xuýt. Long công tử sẽ không có đi mà không quay lại, tới cứu các nàng chứ. Nếu là tới, Long công tử hơn phần nửa là sẽ lành ít dữ nhiều. Nếu như không tới, hôm nay các nàng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nội tâm của các nàng đấu tranh, vừa hy vọng Long Công Tử tới, lại vừa hy vọng Long Công Tử không nên tới, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn. Đột nhiên đang lúc này, Tông Chủ lại nổi lên thiện tâm, mà tha thứ cho các nàng thôi. Ở bên kia sườn dốc, Tông Chủ đón gió, đứng sừng sững trong khoảng thời gian chừng nửa canh giờ, xem sắc trời, trong lòng càng lúc càng phiền não. Mụ phí rất nhiều công sức như vậy, thực ra là muốn biết cho rõ ràng, người vụng trộm xông vào Vân Huyễn Điện kia có phải là Vân Khê hay không? Mụ chắc chắn là có kẻ xông vào Vân Huyễn Điện, đánh mất bất tỉnh hai gã thủ hạ của mụ, mà kẻ này có thể dưới mí mắt của mụ trốn đi, khả năng duy nhất chính là người này thi triển ra thuật ẩn thân trong truyền thuyết. Ở trong ấn tượng của mụ, có đời này có thể thi triển ra thuật ẩn thân cũng chỉ có hai vợ chồng Vân Khê, vậy cho nên mụ thực sự là muốn hiểu thật rõ, người vừa mới tới đến tổ cùng là phải Vân Khê hay không? Nếu như là Vân Khê, vậy chẳng phải là chứng minh Vân Khê đã thoát ly khỏi tế đàn thiên ma? Như vậy, Vân Huyên đâu? Phải chăng nàng cũng thoát khỏi tế đàn thiên ma rồi? Trong nội tâm nôn nóng càng ngày càng nghiêm trọng, một khi không biết rõ ràng chân tướng sự tình, một khắc mụ là cũng không được an bình. Không thể nào tiếp tục chờ đợi, Tông Chủ hít sâu một hơi, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc, hướng tứ phía xung quanh hồ lớn. Bổn tọa đã không còn tính nhẫn nại nữa. Bắt đầu từ bây giờ, nếu như ngươi còn không xuất hiện, bổn tọa mỗi một lần đếm đến 10, sẽ giết chết một kẻ. 10 9. Tông chủ không có bất cứ sự chần chừ nào, lúc này lại bắt đầu đếm đếm, cùng tiễn thủ nhất tề đem tên nhắm ngay vào một người trong đó, vận sức chờ phát động. Mặc Liên đại nhân và những cao thủ bắt đầu rối rít hoảng sợ, nhất là một vị cao thủ bị nhắm bắn trúng, cả người giống như là một cây sàng, đôi môi trắng bệch. Mặc Liên đại nhân, ta nên làm gì đây? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Ta chưa muốn chết. Đừng sợ, sẽ có người tới cứu chúng ta thôi. Nói những lời như vậy, ngay cả Mặc Liên đại nhân chính là cũng không có một chút nào tin tưởng, nhưng đã là trừ việc đó ra, thì nàng còn có thể nói cái gì để an ủi đồng bạn được. 6. 5. 4. Cùng với tông chủ lãnh khốc vô tình đếm ngược, cao thủ bị nhắm trúng thân thể lay động lại càng thêm kịch liệt, cho đến cuối cùng, nàng là một hơi thở không ra, bị làm cho sợ đến mức ngất xỉu. Nàng bất tỉnh một chút, đầu mũi tên của cung tiễn thủ nhất tề thay đổi, nhắm ngay sang một người khác. Một mảnh tiếng kêu sợ hãi, những cao thủ toàn bộ rối loạn. Mọi người, đừng có hoảng hốt. Thanh âm của Mặc Liên đại nhân thở dài, vận khí, hướng về phía cung chủ đối diện hô lên. Các người, nếu muốn bắn, liền bắn ta. Ta không sợ các người. Cung tiễn thủ nhất tề quay đầu, nhìn về phía tông chủ xin chỉ thị. Thanh âm của tông chủ cười lạnh, gật đầu, tiếp tục đếm ngược. 3. 2. Cuối cùng một tiếng một sắp ra khỏi miệng. Cùng tiến thủ đồng loạt đem cung kéo lại dây cung. Tên đã lắp vào cung, hết sức căng thẳng. Mặc Liên đại nhân ngẩng đầu, nhắm lại hai mắt, đang chờ đợi một cái chết phủ xuống. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng rít, một sợi xích to và dài không có nguồn gốc sinh ra. Một mặt là xiềng xích, một mặt là vũ khí sắc bén hình cái chùy. Nó xuyên qua tầng đất của sườn núi, thật sâu đâm vào trong tầng đất. Một đường kéo dài đưa tới vị trí của mỗi cung tiễn thủ đứng yên. Từ dưới đất truyền đến mấy tiếng lạch cạch khó chịu, tầng đất bị sợi xích làm cho chấn động đến mỗi nỗi tơi xốp. Mà cung tiễn thủ đứng ở trên tầng đó thì toàn bộ đều bị ném đi. Cung tiễn thủ ở trên tay run rẩy, hỏa tiễn rời cây cung đi, ào ào thay đổi phương hướng, bắn về phía trời cao. Chỉ một thoáng, người của chúng ngã như ngựa đổ, hỏa tiễn bay vụt lên bầu trời. Trên sườn núi của cấm cung loạn thành một đống. Một màn này được phát sinh quá mức đột nhiên, phần lớn mọi người đều không có kịp phản ứng. Mặt đất đang yên đang lành, thế tại sao đột nhiên lại bị vén lên? Như vậy, có phải là vũ khí thực sự lợi hại mới có thể làm được không? Lần này, xem người tới trốn chỗ nào. Tông chủ Hoài Nhãn Kim Tinh thoáng cái liền khóa sợi xích lại. Lâm Thị Tuyệt ở một chỗ khác, mặc dù hắn ẩn thân xuất hiện, nhưng trên người của hắn mãnh liệt tỏa ra kinh khí cùng nội tức, đã bán đứng hắn. Tông chủ lập tức khóa vị trí của hắn, tung người bay lên, hướng Lâm Thiên Tuyệt bay tới. Vân Trung Thịnh vội vã chạy tới, vừa mới bắt gặp một màn hầm mạo hiểm như vậy, may mắn đồng thời âm thầm vì Lâm Thiên Tuyệt mà toát mồ hôi lạnh. Là Long công tử sao? Lúc này tông chủ đã khóa vị trí của Lâm Thiên Tuyệt, lại tiếp tục thi triển ra thuật ẩn thân, chỉ có điều tiêu hao thể lực. Vậy cho nên lúc này Lâm Thiên Tuyệt hiện ra người thật. Là ngươi? Sao mà của tông chủ bỗng nhiên biến đổi, đã nhận ra nam tử này chính là trượng phu của Vân Khê. Nếu như trượng phu của Vân Khê đều tới đây, Vân Khê chắc chắn là ở đâu? Nói, Vân Khê đâu? Vân Huyền đâu nữa? Các nàng ở đâu? Tông chủ vừa truy kích, vừa chất vấn. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt nhấp nháy, bí hiểm cười nói. Vợ chồng của chúng ta cho tới bây giờ, cũng là như hình với bóng. Ta ở đây, Khê Nhi tự nhiên là cũng ở đây. Còn về phần Vân Huyền, nàng biết được người tới Vân Huyền Điện, tự nhiên là muốn tìm người tính sổ rồi. Hắn cố làm ra vẻ huyền bí, hù dọa đối phương, chính là vì cho mình tranh thủ cơ hội thở dốc. Quả nhiên, nghe được Vân Huyền cùng với Vân Khê hai người đã ở vùng phụ cận phía sau, thế tiến công của tông chủ từ từ yếu ớt, có điều giữ lại. Đến cuối cùng, hai người chia ở hai đầu vách đá, giằng co lẫn nhau. Tông chủ lo lắng Vân Huyền cùng với Vân Khê hai người sẽ ở sau lưng đánh lén, không thể nào không phòng ngự. Vân Huyền là làm thế nào mà rời khỏi bức bích họa được? Cái này không thể nào. Có đại thiên ma trong đó, các người không thể nào cứu được nàng khỏi đó. Lòng Thị Tuyệt tự nhiên là sẽ không nói cho nàng biết là bởi vì nữ nhi của mình thúc giục Xá Lợi Phật Châu mới làm cho phong ấn của bức tranh trên vách tường bị phá giải. Kể từ đó, còn không biết sẽ có bao nhiêu người đánh chủ ý trên người của nữ nhi. Hắn không có suy tư quá nhiều, lạnh giọng cười nói. Đại thiên ma quả nhiên lợi hại, nhưng mà hắn cũng có nhược điểm chứ. Chúng ta có thể từ trong tay của hắn thoát ra, liền chứng minh chúng ta có thể chiến thắng được thực lực của hắn. Nếu chúng ta có thể từ trong tay của hắn trốn ra được, thì như thế nào không thể nào phá giải phong ấn của bức bích họa này? Chỉ bằng các ngươi? Tông chủ không tin. Không sai, chỉ bằng mấy người chúng ta thôi. Đừng quên, trên người của Khê Nhi có huyết thống cao quý nhất, thuần khiết nhất của Vân tộc. Trên người của nàng còn có ấn ký của chư thần bảo hộ, ngay cả Vân Huyền cũng cảm thấy không bằng. Huống chỉ là tông chủ ngươi. Ngươi không có tư cách đối phó với đại thiên ma, sợ hãi đại thiên ma uy hiếp ngươi, không có nghĩa là Khê Nhi cũng sợ. Không cách nào chiến thắng được đại thiên ma. Nếu như ngươi không tin, cũng có thể quay lại tế đàn thiên ma mà xem. Trước mặt đại thiên ma mà hỏi một câu, chúng ta đến tôi cùng là như thế nào mà phá giải được phong ấn của bức bích họa đó. Lâm Thị Tuyệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, kỳ thực là một phen nói nhảm. Tổng chủ làm sao có thể đại đích thân tới lại tế đàn thiên ma để điều tra đến cùng? Trừ phi là nàng chán sống, muốn tự mình đi tìm chết. Tông chủ ngưng thần tĩnh khí, đem khí tức hoàn toàn trải ra. Nàng muốn dùng cách thức của chính mình để đi điều tra, rốt cuộc hai người Vân Huyền và Vân Khê đến tổ cùng là tới Vân Huyền Điện hay không. Lòng Thị Tuyệt nhìn nàng chăm chú, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hiện tại, nàng nhất thời phân tâm chính là cơ hội cứu người tốt nhất. Nếu như bỏ qua cơ hội này, muốn cứu người nữa, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Rồi. Trong miệng của hắn mặc niệm một tiếng, biến mất ngay tại chỗ. Trong đại môn cấm cung, Mặc Liên đại nhân vốn tưởng rằng mình chết chắc, ai ngờ ở thời khắc cuối cùng, Long công tử xuất hiện, tất cả mũi tên nhắm ngay nàng toàn bộ đều bị di chuyển phương hướng, bắn về phía trời cao. Nàng tránh thoát được một kiếp, khi mở mắt ra, nàng vẫn không thể nào hoàn toàn tin tưởng mình thực sự đã sống. Cảm ơn trời đất. Không bao lâu sau, Long Thị Tuyệt xuất hiện ở trước mặt của mọi người, không nói hai lời, trực tiếp đem các nàng thu thập vào bên trong kim hòa tháp của hắn. Tội nghiệp Mặc Liên cùng với các cao thủ mới từ hang sói thoát hiểm lại rơi vào trong miệng hổ. Trên đỉnh đầu, một con bánh thú khổng lồ đứng ở trước mặt của các nàng, đưa mắt từ trên cao nhìn xuống, một đầu lưỡi dài phun ra đầy chất nhầy mùi hôi thối, không ngừng vung vẩy. Nữ tử trẻ tuổi một chút bị làm cho sợ đến oa oa kêu to. Thay vì đối mặt với một con cự thú đáng sợ như vậy, bị nó nuốt chửng, còn không bằng bị cái tên kia bắn tới, chết rồi còn thống khoái hơn. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Long công tử đây là muốn cứu các nàng, hay là tự muốn hại các nàng đây? Mặc Liên đại nhân, Hoàng Liên đại nhân là cao thủ tư lịch tương đối cao. Đối mặt với một con cự thú đáng sợ như vậy, cũng là nhịn không được cả người dùng mình. Hơn nữa các nàng hiện tại là bị thương nghiêm trọng, còn bị trói buộc. Cô hồi lực cũng chưa có bất cứ năng lực nào phòng hộ. Nếu như cự thú nhào đầu về phía trước, muốn nuốt chửng các nàng căn bản là không có một chút đường sống để đánh trả, chỉ có thể mặc kệ cho thú sâu xé. Mọi người hoặc là oán giận kêu la, hoặc là âm thầm phát run đánh dùng mình, như lầm vào trong đại địch. Tội nghiệp tình cảnh của cự thú cũng không so đo với các nàng tốt hơn chỗ nào. Chủ nhân đem thức ăn ngon ném vào trong kim hỏa tháp, nhưng không hạ lệnh muốn đối đãi với nó như thế nào. Những cái thứ thức ăn như vậy, đáy lòng của nó ngứa ngáy, cái kia xoắn suýt lại. Đổi lại là trước đây, phàm là có thức ăn ngon đi vào, nó nhất định là một ngụm nuốt chửng, nhưng là lúc này không giống với ngày xưa. Ở dưới quyền uy của phụ chủ nhân, nó đã từ từ hoàn lương, không có chủ nhân ra lệnh, nó không dám vọng động. Nếu không biết là chủ nhân sẽ dùng phương pháp biến thái như thế nào để trừng phạt nó. Một thú với mọi người, giằng co lẫn nhau, mỗi người đều có phiền não riêng. Long Thiên Tuyệt một hơi thở gấp gáp không được an ổn, tông chủ lập tức truy kích tới. Long Thiên Tuyệt rủa thầm một tiếng, Hắc Liên Tử Phong chết tiệt kia, rốt cuộc là ngươi đi đâu rồi? Lúc này vẫn còn không ló mà ra hỗ trợ sao? Trưởng phòng của tông chủ truy đuổi gần tới nơi, hắn liên tục thi triển ra na di thuật thoát đi. Tiểu tử, người lừa gạt bổn tọa, Vân Huyền và Vân Khê căn bản là không có ở đây, người phô trương thành thế chính là muốn cho bổn tọa phân tâm. Người nhân cơ hội tốt cứu người. Người cho rằng bổn tọa mắc lừa dễ dàng ngươi như vậy. Người nạp mạng đi. Trường phong càng lúc càng sắc bén. Trường đầu tiên vừa đánh ra, trường thứ hai, trường thứ ba liên tục không ngừng mà đuổi theo. Trên bầu trời, khắp nơi cũng là trường ảnh, giống như là từng ngọn núi, hướng Long Thiên Tuyệt vô tình đè xuống. Phi Long tại thiên. Tám con hỏa long nhất tề xuất động, hướng phương hướng ngược lại, hắn chạy nhanh tới, chặn đòn đánh tới, đi ngăn cản trường phong. Mỗi một con hỏa long chặn đánh một đợt đòn trường phong, tiếng va chạm dữ dội, đánh thẳng vào bốn bề không khí, có nhiệt độ nhanh chóng tăng vọt. Có tám con hỏa long tạm thời ngăn cản, Long Thiên Tuyệt có cơ hội thở dốc. Ống tay áo của hắn lay động, mở ra cơ quan, cái xích thứ hai trong tay của hắn bắn ra. Một mặt của sợi xích trùy hình, dưới sự thúc giục của cơ quan, bay vù tới tốc độ rất nhanh, chỉ nghe thấy tiếng gió hiu hiu, trong chớp mắt liền bay vù tới sườn núi bên kia. Một mặt trùy hình đâm thực sâu vào trong tầng nham thạch. Tay của Long Thiên Tuyệt vững vàng cầm một chỗ khác của sợi dây xích. Sợi xích đong đưa theo quán tính lay động bay đi. Tốc độ bay như vậy, so với thi triển khinh công, muốn nhanh là nhanh hơn nhiều, cũng là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Từ một mặt của vách đá, đung đưa bay lại tới chỗ khác của vách đá. Dáng vẻ tiêu sái qua lại, kinh diễm vô cùng. Tổng chủ thấy như vậy, sắc mặt của nàng đen thui. Nàng là muốn giết người, há có thể để cho hắn lợn ngay dưới mí mắt của mình chạy mất. Xú tiểu tử! Người đã chọc giận bồn tọa, bồn tọa muốn đem xương cốt của người nghiền thành cho. Tông chủ giống giận, ra sức truy kích. Kiếm của nàng thuận thế xuất ra, như là cuồng phong, nhanh chóng ép tới phía sau của Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt cảm nhận được áp lực vô cùng, mắt thấy trường kiếm muốn đâm vào trong thân thể. Đột nhiên, một tiếng rồng ngâm giống lên. Thiên Long không đợi chủ nhân gọi tới, đột nhiên xuất hiện phía sau của Long Thiên Tuyệt. Chỉ nghe thấy một tiếng thổi phù vang lên, trường kiếm xuyên qua thân thể của nó. Từ gáy của con rồng xuyên qua một đường đến đuôi rồng. Trường kiếm tiếp tục hướng về phía trước bay tới, uy lực cũng là cực kỳ giảm mạnh. Long Thiên Tuyệt một tay cầm xiềng xích một mặt, một tay rút kiếm đánh trả, ngăn cản một kiếm chí mạng này. Đợi đến khi nhìn về phía Long Thiên Long, máu toàn thân của nó đột ngột tràn lan, con rồng lớn màu bạc biến thành một con rồng máu. Thiên Long vì thay hắn ngăn cản một kích chí mạng, không một chút do dự đã đưa thân của nó ra. Thiên Long nhìn thú sủng của mình từ trên vách đá rơi xuống, tim của Long Thiên Tuyệt như nhảy đến cổ họng, nhấn một cái trên cơ quan của sợi xích trong tay. Hắn thu hồi sợi xích, đi theo Thiên Long, mặc chính mình theo quán tính đi theo nó cùng nhau rơi xuống vực. Dù gì hắn cũng là muốn cứu thú sủng của mình, bởi vì nó là đồng bạn sớm nhất cùng với mình gắn bó bầu bạn. Mặc dù thực lực của nó chưa chắc là cường đại nhất, nhưng mà thời điểm thực lực của hắn vẫn còn yếu kém. Nó là một người bạn tốt nhất đã giúp đỡ hắn vượt qua vô số lần sinh tử. Hắn quý trọng tình nghĩa như vậy, càng thêm quý trọng nó vì bảo vệ mình mà bất chấp nguy hiểm. Tông chủ nhìn hắn rơi xuống đáy vực, vẫn là không chịu bỏ qua. Người cùng kiếm, từ trên xuống dưới bổ nhào bay tới. Long Thi Tuyệt ngửa đầu, thấy được một trận nguy hiểm tập kích. Hắn nắm lấy cơ quan của sợi xích nhẹ nhàng khẽ động, đem sợi xích thả ra một đoạn nhỏ. Chỉ nghe thấy những tiếng lạch cạch của kim loại va chạm, sợi xích ở giữa không trung quấn chặt lấy thân kiếm. Tông chủ lạnh lùng, cười nhẹ một tiếng, hai ngón tay lại cầm chặt hơn. Thân kiếm lập tức kịch liệt lay động, ý đồ tránh thoát khỏi sự trói buộc của sợi xích. Thù ngày hôm nay, ngày khác tất báo. Đáy mắt của Long Thiên Tuyệt tràn đầy vẻ thị huyết, hắn lạnh lùng nhếch môi, ngón tay đặt ở trên cơ quan dùng sức vừa động, cả sợi xích biến thành một cái lò xo, có thể khiến cho công kích bật ngược. Hắn buông lỏng tay, mặc kệ sợi dây xích bắn ra lực, mang theo trường kiếm cùng nhau đánh úp về phía tông chủ. Tông chủ kinh hãi, phải đề khí, hướng về phía phương hướng ngược lại bỏ chạy. Lúc sau, Long Thiên Tuyệt đã sớm không biết rơi xuống nơi nào, hắn mất đi tung tích. Ghê tởm. Tông chủ trở về trên vách đá, cúi mắt nhìn xuống đáy vực sâu không thấy đáy, khuôn mặt của mụ nhăn nhó. Lại một lần nữa để cho hắn từ dưới mí mắt của mụ đào thoát. Có một kẻ tự phụ như mụ, sao có thể chấp nhận kết quả như vậy được? Bổn tọa cũng không tin. Trong tay của ngươi còn có những thứ xiềng xích khác có thể cứu được ngươi. Bàn tay to của tông chủ đem hai sợi dây xích khác nhau thu vào trong lòng bàn tay. Mới vừa thấy được hai sợi xích này lợi hại, đối với lần này thập phần cảm thấy hứng thú. Chẳng qua, trong tay của Long Thiên Tuyệt, hai sợi xích này lần lượt đã mất. Lần này, xem hắn rốt cuộc là có thể hay không còn cái mạng của hắn. Hết thể xuống đáy vực để tìm cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dưới sự uy hiếp của cơn thịnh nộ của mụ, ai còn dám lưu lại nhiều thêm chốc lát. Đám người ầm ầm giải tán, mọi người chạy trốn so với thỏ là còn nhanh hơn. Cơn nộ khí của tông chủ bây giờ không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể thừa nhận được. Rất nhanh, tông chủ cũng là rời đi khỏi vách đá cấm cùng. Vân Trung Thịnh là người cuối cùng rời khỏi. Hắn đứng ở trên vách đá, mắt nhìn xuống dưới vách đá một mảnh tối đen như mực. Hắn cau mày. Chẳng lẽ Long công tử cứ như vậy rơi xuống đỉnh núi mà bỏ mạng hay sao? Sẽ không. Long tử thần sẽ không quảng đại, bên cạnh đó sẽ không có ít thú sủng, khẳng định là không thể nào giết chết được hắn. Có lẽ hắn nên vội vàng đuổi theo tông chủ, đi xem kế tiếp mụ có an bài cái gì đó đối với Vân Khê cô nương hay không. Nghĩ vậy, hắn cũng là vội vàng rời khỏi cấm cung. Mới vừa rồi cấm cung vẫn còn ầm ầm, thoáng cái đã an tĩnh. Ai cũng không lưu ý tới, ở một góc của vách núi, rủ xuống một bóng người, từ đầu tới cuối cũng không có nhúc nhích bật ra. Cho tới hiện tại, bóng người mới có động tĩnh. Hắn tùng mình nhảy lên trên sườn núi. Một bộ tóc trắng ở trong bóng đêm bay. Hắn chính là Hách Liên Tử Phong vẫn che giấu hành tung. Long huynh, hy vọng người phúc lớn mạng lớn, tự cầu nhiều phúc hơn đi. Hắn hướng về phía phương hướng đáy vực, cúi đầu nói một câu. Cũng không phải là hắn không muốn xuất thủ tương trợ, chỉ là không tìm được cơ hội tốt nhất. Thế tấn công của tông chủ quá mức hùng mãnh, hắn mạo hiểm hiện thân, đến lúc đó chỉ có thể là họa thủy đông dẫn. Hắn không cho là mình có thể từ trong tay của tông chủ chạy trốn an toàn. Hơn nữa, hắn vừa động, sẽ có cao thủ nội tông Vân tộc vây tới đó. Đến lúc đó chỉ có thể để cho chiến cuộc trở nên càng thêm phức tạp hơn mà thôi. Mới vừa rồi ở trong một tích tắc, trường kiếm ép tới phía sau của Long Thiên Tuyệt, hắn muốn xuất thủ, lại không nghĩ tới thú sủng của Long Thiên Tuyệt đột nhiên xuất hiện, dùng thân thể của chính mình thay chủ nhân ngăn cản một cách chí mạng như vậy. Nội tâm của hắn chấn động, hắn càng không nghĩ tới chính là Long Thiên Tuyệt vì cứu thú sủng của mình cũng rơi xuống đáy vực luôn. Lúc này, hắn lại ra tay tường trợ đã không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Có lẽ hẳn là hắn nên sớm trở đi, về, đem tin tức của Vân Huyễn Điện báo cho Khê Nhi, để cho bọn họ nhanh chóng chuẩn bị phòng ngự, đó mới là việc quan trọng. Nhíu mày, nhìn về phía đáy vực một cái rất sâu, hắn xoay người hướng về phía chân núi bay vút đi. Long Thiên Tuyệt chậm chạp không về, trong lòng của Vân Khê hoặc là nhiều hoặc là ít có một chút nhớ nhung. Nàng ôm nhi tử, cùng trong tháp mà ngủ, nhưng là ngủ rất nông. Ngoài cửa đột nhiên vang đến những tiếng bước chân, Vân Khê cho là trượng phu đã trở về, đứng dậy. Tùy ý phủ thêm một lớp áo đơn, liền đi ra mở cửa. Ngoài cửa phòng, một người đã đưa lưng về phía nàng, một đầu tóc của hắn, cùng với thân, tử y, làm cho Vân Khê nhìn một cái liền nhận ra hắn. Vòng qua thân ảnh của hắn, Vân Khê ngắm nhìn xung quanh. Hai Liên đại ca, Thiên Tuyệt đâu? Tại sao là không trở về cùng với huynh? Hai Liên Tử Phong từ từ xoay người lại, thật sâu ngắm nhìn nàng, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hai Liên đại ca... Huynh cũng đừng có trêu chọc ta nữa, mà nói cho ta biết, Thiên Tuyệt đâu? Vân Khê nhìn hắn như vậy, trong lòng mơ hồ có sự cảm xấu, nhưng mà nàng vẫn còn không muốn tin tưởng Thiên Tuyệt đã xảy ra chuyện. Hai người bọn họ cùng nhau đi, không có lý do gì một người bình an trở lại, một người nhưng không có trở lại. Có phải hay không, hai người bọn họ là cùng nhau hợp tác để trêu đùa nàng? Vân Khê, nàng hãy bình tĩnh. Chúng ta ở Vân Huyên Điện, đã gặp phải tông chủ. Hắc Liên Tử Phong quan sát thần sắc của nàng, từ từ kể chuyện. Tông chủ, mụ ta ở Vân Huyên Điện. Mí mắt của Vân Khê đột nhiên giật mình, thấy thực lực của tông chủ, cho rằng hai người bọn họ tới cùng nhau hợp tác cũng chưa hẳn là có thể chiến thắng mụ ta. Vậy chẳng lẽ Thiên Tuyệt thực sự đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Hắc Liên đại ca, hãy mau nói cho ta biết, Thiên Tuyệt, rốt cuộc là đã gặp phải chuyện gì rồi? Hết chương. Hết tập 180. Nếu như các bạn muốn đăng ký về kênh cũng như là muốn nhận thông báo của truyện thì đừng quên ấn vào nút đăng ký ở dưới cũng như là nút nhận thông báo ở dưới nhé. Bây giờ thì hết tập 180 rồi thì mong rằng các bạn sẽ thực sự là vui vẻ trong cái khoảng thời gian vừa nghe truyện. Như là mình cũng xin lỗi vì mình đọc hơi sai một chút, tại vì đúng là những chương gần đây thì văn bản hơi buồn cười một chút. Mình cũng sẽ cố gắng để chỉnh sửa nó tốt hơn. Bây giờ thì chào và hẹn gặp lại trong những tập sau.